siêu thần yêu nghiệt, chương 353, tứ hải kiếm đế, mẫu đơn thánh quân. Góc truyện audio.com, cảnh giới kiếm đạo vạn thế đại lục được chia làm kiếm giả, kiếm khách, kiếm sư, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần. Cảnh giới kiếm đế này, đối ứng vũ thánh, theo lý luận kiếm đế còn mạnh hơn vũ thánh. Bởi vì kiếm giả lấy kiếm nhập đạo, độ khó cực cao, võ giả lấy võ nhập đạo dễ hơn một chút. Toàn bộ vạn thế đại lục võ giả khắp nơi, kiếm giả chân chính cực kỳ hy hữu, mà người có thể thành tựu kiếm vương, kiếm hoàng đã ít lại càng ít. Tứ hải kiếm đế, thần sắc Vân Phi Dương ngạc nhiên, lòng Trấn Vũ hô tứ hải kiếm đế, nói cách khác lão đầu đột nhiên xuất hiện tích trước mặt tái mẫu đơn lăn qua lăn lại này là cường giả kiếm đạo đệ lục cảnh. Vân Phi Dương có chút lộn xộn. Hắn suy đoán tu vi đối phương tại Vũ Hoàng, bây giờ mới biết người này là kiếm đế có thể so với Vũ Thánh, việc ngộ nhận này vô cùng nghiêm trọng. Võ giả vây suýt chút ngã quỵ tập thể, trong hai con ngươi lấp lóe vẻ chấn kinh, trong lòng nhấc lên rung động to lớn. Tứ hải kiếm đế, cái tên này bọn họ từng nghe nói qua. Tuyệt đỉnh thiên tài thành danh hơn ngàn năm trước, lĩnh ngộ kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Phàm nhân đột phá mỗi một môn hạm võ đạo tuổi thọ sẽ đề cao, đạt đến võ đạo lục cảnh sẽ nắm giữ thọ nguyên ngoài ngàn năm, nghe đồn cường giả đệ thất cảnh có thể đạt đến 2000 năm. Võ giả tu luyện võ đạo, một vì truy cầu võ đạo cực hạn, hai cũng hy vọng nắm giữ thọ nguyên dài hơn. Mẹ ta ơi, cường giả đứng đầu vạn thế đại lục đó, tâm thần đám người rung động khó có thể hình dung. Thiên tài kiếm đạo vạn thế đại lục cực thưa thớt, cường giả lấy kiếm nhập đạo, đột phá đến kiếm đế từ xưa tới nay không nhiều hơn 10 ngón tay. Kiếm thần thì từ xưa đến nay chỉ có một người đạt đến đến, cũng cuối cùng dưới sự chú mục của vạn chúng, lấy kiếm phá vỡ hư không mà đi. Như vậy, nói cách khác tứ hải kiếm đế chính là cường giả đỉnh phong vạn thế đại lục, có thể vượt qua hắn, chỉ có vũ thần. Ha ha ha, Hầu Tam cười nói, Long gia tiểu tử, ngươi còn nhớ lão bất tử này, xem ra trí nhớ không tồi. Long Trấn Vũ cười nói, Hầu tiền bối đã xuất hiện, chắc hẳn mẫu đơn thánh quân cũng ở đây. Mẫu đơn thánh quân, mọi người nghe vậy, hô hấp lần nữa dồn dập, vạn thế đại lục có thể xưng thánh quân chỉ có vũ thánh. Mà, bọn họ nghe nói qua mẫu đơn thánh quân, đệ nhất mỹ nữ vạn thế đại lục ngàn năm trước, vô số cường giả quỳ dưới váy nàng xin làm tùy tùng. Tứ hải kiếm đế cũng là một trong đông đảo người ái mộ, đau khổ truy cầu mấy trăm năm làm vô số nam tử cảm động, vì vậy được xưng si tình kiếm đế. Chẳng lẽ Thiết Cốt Thành ẩn giấu đại năng như thế? Tại thời khắc mọi người chấn kinh cùng suy đoán, bên người Hầu Tam bỗng xuất hiện một lão thái bà mập mạp, bà vén vén tóc hiện ra mỉm cười, nói. Lão nương ở chỗ này, rất nhiều võ giả trợn tròn mắt, đệ nhất mỹ nữ của đại lục đây hả trời? Ngay lúc đám người nghi vấn, Long Trấn Vũ chắp tay nói. Vãn bối Long Trấn Vũ, gặp qua mẫu đơn thánh quân. Thật sự là vậy, đám võ giả như bị sét đánh chết lặng tại chỗ, trái tim vỡ nát. Đệ nhất mỹ nữ vạn thế đại lục mặc dù nắm giữ tu vi vũ thánh cũng không tránh được năm tháng ăn mòn. Trái tim Lâm Nhược Hiên nhanh ngừng đập, khóc chuyện audio.com. Tứ hải kiếm đế và mẫu đơn thánh quân đều là cường giả siêu cấp trong truyền thuyết, dù năm đó Tiêu Dao Hoàng gặp cũng phải tự xưng vãn bối, bây giờ xuất hiện tại Đông Lăng quận tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao. Sụp đổ nhất vẫn là Vân Phi Dương. Tên này trước đó tại Thanh Phong lâu khoác lác thổi ra nhàn nhân thánh tôn xưng vũ thánh, phàm giới đều lấy thánh quân làm hậu, bị lộ cơ MNR. Hai vị tiền bối, Long Trấn Vũ khó hiểu nói. Vì sao ngăn cản chúng ta giao đấu? Tứ hải kiếm đế và mẫu đơn thánh quân tên tuổi rất lớn, nhưng võ giả giao đấu cũng phi thường thần thánh, dù vũ thần cũng không thể tự tiện can thiệp. Hầu Tam chỉ Vân Phi Dương, nói. Hắn là đồ đệ của ta, người đánh hắn vậy sao được? Long Trấn Vũ ngạc nhiên. Thiết Cốt Thành hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc, tâm lý đang suy nghĩ cái tên Vân Phi Dương này là đồ đệ của tứ hải kiếm đế. Lâm Nhược Hiên cũng há to mồm, người con rể tương lai này lại là đệ tử kiếm đế. Có phải đang nằm mơ không? Thần sắc Lâm Thành chủ hoảng hốt, tin tức Vân Phi Dương là đồ đệ tứ hải kiếm đế tuyệt đối chấn động. Nếu như truyền đi tuyệt đối oanh động toàn bộ vạn thế đại lục. Bởi vì, người nào không biết tính cách tứ hải kiếm đế phóng đãng không bị trói buộc, hắn du đãng giang hồ ngàn năm, một mực không có truyền nhân. Hiểu rõ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tên này có thể lấy lực lượng một người giữ vững Thiết Cốt Thành, khó trách dám giữ Vũ Vương Long Hồ Thành, có một sư tôn kiếm đế thì quá mẹ nó rồi, hậu trường cứng như thế mà. Làm sao có thể, trong mắt Tôn Thừa ứng chừng ra ngoài. Hắn nghĩ mình mời đến thiên tài mạnh nhất ba đời Long Gia, đã là hậu trường rất cứng rồi, không ngờ hậu trường Vân Phi Dương còn cường đại hơn Long Gia Tổ Long Thành. Xong, mình đắc tội hắn, không phải đắc tội tứ hải kiếm đế sao? Người nào không biết, những năm gần đây Tứ Hải Kiếm Đế cùng Mẫu Đơn Thánh Quân như hình với bóng, tuy không có danh nghĩa phu thê nhưng lại hơn hẳn phu thê, mình không phải đồng thời đắc tội hai vũ thánh sao? Hai chân Tôn Thừa Ứng run rẩy, cường giả siêu cấp áp đảo Vũ Hoàng, gần với Vũ Thần, tiện tay cũng có thể diệt Long Hồ Thành. Tôn Thành Chủ hoảng sợ, mọi người bị hai đại năng rung động, linh niệm Vân Phi Dương tất nhiên bắt được, hắn mỉm cười, lúc này lại gần Hầu Tam cúi đầu, thân thiết hô. Sư Tôn, nói đùa, phàm giới kiếm đế là cột trụ, mình không ôm thì quả thực quá lãng phí. Thực ra lúc ở Thanh Phong Lâu, hắn đã định ôm bắp đùi to này rồi. Lúc đó hắn cho rằng, phàm giới không ai có thể dạy mình cái gì, nhưng nếu như bái Vũ Hoàng làm sư, chẳng khác nào thêm một hậu trường, có thể miễn đi không ít sự phiền toái. Phải biết, dù thần giới hay phàm giới, hậu trường rất trọng yếu. Ha ha, Hầu Tam cười to, nói. Đồ nhi ngoan, lão đầu không kìm được vui mừng, dù sao tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một hạt giống hài lòng, truyền thừa của mình cũng coi như có người kế tục. Nhưng, Tứ Hải Kiếm Đế sợ rằng sẽ không nghĩ tới, đồ nhi này của hắn từng là thần, mà trình độ lý giải kiếm đạo đã đạt tới. Lấy kiếm vì tiện, tiện chết người không cần kiếm. Long Chấn Vũ nói, nguyên lai Vân Thành Chủ là đồ nhi của Tứ Hải Kiếm Đế tiền bối, nhiều có đắc tội rồi. Hầu Tam phất phất tay, không nhịn được nói. Góc chuyện audio.com, nhanh về Tổ Long Thành, đừng đánh cùng đồ đệ ta nữa, muốn đánh thì cũng phải đánh trước mặt khắp thiên hạ đường đường chính chính. Long Chấn Vũ nói, vãn bối cũng đang có ý này. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, Vân Thành Chủ, 3 năm sau thi đấu thiên tài, hy vọng chúng ta có thể đánh một trận thống khoái. Có thể, Vân Phi Dương chân thành đáp, Long Chấn Vũ chắp tay nói, cáo từ, cách chương.